Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 244. Không được đồng ý với hắn. Góc truyện audio.com. Edit, ra đê beta, phòng Vũ Anh Thành, mấy tên thuộc hạ lúc này đã trói chặt Kỳ Vân Triển, đưa mắt nhìn Chu Thất Thành. Hai đứa nó phải xử lý thế nào? Gọi cho Cố Học Văn, trao đổi điều kiện với hắn. Trên mặt Chu Thất Thành hiện lên một tia quỷ nguyệt, hôm nay đã đến lúc tính sổ với Cố Học Văn. Trên tay lập tức lấy di động ra, nhấn số điện thoại của Cố Học Văn, nhưng mà hắn còn chưa kịp gọi, một tên thuộc hạ đã kêu lên. Anh Thành, có tiếng còi xe cảnh sát, làm sao bây giờ, cái gì? Phản ứng đầu tiên của Chu Thất Thành là không chút nghĩ ngợi nắm Tả Phán Tình dậy, đứng che trước mặt mình, Kỳ Vân Triển còn đang chảy máu thấy thế kêu lên. Đồ khốn nạn, mày buông cô ấy ra, không cho phép mày đụng vào cô ấy, mày có nghe thấy không? Mày buông cô ấy ra. Bốp, Chu Thất Thành dùng sức đá một cái vào vết thương của anh. Kỳ Vân Triển bị đau đến rụt người lại. Lực bất tòng tâm, chết tiệt, Chu Thất Thành cúi đầu chửi một tiếng, bắt lấy Tả Phán Tình định chạy trốn. Nhưng mà hai chân Tả Phán Tình bị trói, căn bản không thể phối hợp cùng hắn đi về phía trước. Thân thể lảo đảo một cái liền té trên mặt đất, Chu Thất Thành xách cô lên, tính cùng với thuộc hạ kéo cô bỏ chạy. Ngay lúc đó, cửa của nhà xưởng bị người ta dầm một cái phá thủng, bên ngoài đột nhiên có một tốp cảnh sát đặc công mặc đồ đen xông vào. Ai cũng đeo theo súng trên vai, lên đạn cùng hướng nòng súng nhắm vào Chu Thất Thành và mấy tên thuộc hạ. Các người đã bị bao vây. Cường Tử cầm một khẩu súng trên tay, hướng về mấy người này mở miệng hùng hồ. Cố Học Văn thì đứng ở sau lưng anh, trên tay cũng cầm một khẩu súng hướng về Chu Thất Thành. Chu Thất Thành, đầu hàng đi, đầu hàng, Chu Thất Thành cười, rất nhanh đem Tả Phán Tình che trước mặt mình, tay phải không biết lấy từ đâu ra một con dao, đặt vào cổ Tả Phán Tình. Cố Học Văn, mày nổ súng đi, tao không sợ chết, có vợ mày chết cùng, tao chết cũng đáng. Mấy tên thuộc hạ của hắn, lúc này đều đứng phía sau, trên tay cầm dao, quay người về phía khác quan sát, phòng ngừa có cảnh sát từ phía sau ấp tới cứu người. Mày buông cô ấy ra. Cố Học Văn thấy mặt Tả Phán Tình tái nhợt ngay thì lập tức nôn nóng, trong lòng nhói đau. Khẩn trương, tức giận càng nhiên hơn, kèm theo cả lo lắng với vội vàng. Chu Thất Thành chết tiệt, tên chết tiệt đã vậy còn làm cho Tả Phán Tình bị thương. Anh thực sự không thể tha thứ việc mình đã để cho Tả Phán Tình bị đặt vào trong tình huống nguy hiểm. Nhưng mà anh lại càng không thể tha thứ cho Chu Thất Thành. Buông cô ấy ra, Chu Thất Thành nhẹ tay sờ vào mặt Tả Phán Tình. Tả Phán Tình ghê tởm quay mặt tránh sang hướng khác. Hắn nở nụ cười, cười đến kiêu ngạo cùng đắc ý. Tao đâu thể buông cô ấy ra, đây chính là bùa hộ mệnh của tao kia mà. Chu Thất Thành, mày trốn không thoát đâu. Cường Tử Dành mở miệng trước, trừng mắt nhìn Chu Thất Thành, hận không thể một phát bắn chết hắn. Chuẩn bị cho tao một chiếc trực thăng. Chu Thất Thành không có thời gian để nói lời vô nghĩa với bọn họ. Cố Học Văn, còn nữa chuẩn bị đủ $1 triệu. Tao sẽ thả cô ta, bằng không tao sẽ cùng cô ta chết ở đây. Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? Kỳ ông Cố Học Văn lạnh lùng, tay cầm chặt súng, nếu có thể anh thật sự muốn bắn một phát vào đầu Chu Thất Thành. Chỉ cần có cô ta ở đây, tao đương nhiên thoát được. Chu Thất Thành nở nụ cười. Tao mất nhiều tâm tư như vậy trốn khỏi ngục giam. Không phải là chờ ngày này sao? Cố Học Văn, mày nói xem trong 3 năm nay mày đã gây thiệt. Góc truyện audio.com, hại bao nhiêu vụ làm ăn của tao, tùy tiện làm một vụ cũng phải hơn 1 triệu ấy chứ. Hiện tại tao chỉ yêu cầu mày 1 triệu là dễ dãi ai rồi. Cố Học Văn không nói gì, Tả Phán Tình nhìn anh, nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, đột nhiên nở nụ cười. Cố Học Văn, đừng lo cho em, các anh nổ súng đi. Giết tên bại hoại này đi. Người xấu xa như vậy, nếu có thể chạy trốn, nhất định sẽ nguy hại cho xã hội. Cô không muốn như vậy. Đôi mắt Cố Học Văn tối sầm lại, tay cầm súng siết chặt lại, chìa về phía Chu Thất Thành, nhưng trước sau cơ bản vẫn không bóp cò được. Chồng mày không nỡ đâu. Chu Thất Thành trốn ở phía sau người cô cười vô cùng kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Nói thực ra, 3 năm nay tao không ngừng muốn thủ tiêu mày. Nhưng mà số mày may mắn, lần nào cũng thoát. Cố Học Văn, mày nói xem mày có giống chó không, cắn tao 3 năm không chịu buông, hiện tại là lúc tao báo đáp lại mày. Mày muốn làm gì? Cố Học Văn giọng nói đầy khẩn trương. Mày buông cô ấy ra có nghe không? Được, Chu Thất Thành gật đầu, nâng tay, hạ dao xuống, cánh tay Tả Phán Tình bị hắn cứa một đường. A, Tả Phán Tình đau đớn kêu lên, Cố Học Văn kêu to. Phán Tình đau không? Vết cắt kia Chu Thất Thành cũng không cứ sâu, chỉ là để cảnh cáo, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Học Văn, hắn liền cảm thấy vô cùng xứng đáng. Cố Học Văn, nếu mày còn sức lực ở đây dây dưa với tao, không bằng suy nghĩ, làm thế nào để đem những thứ kia đến cho tao.